Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1061 chiến tranh thăng cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mặt dù cười đầy thê lương, thề sống chết bạo phát. Ngay cả trên khí thế cũng khiến cho người ta cảm giác được, dường như hắn muốn đồng quy vô tận. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Trong chớp mắt khi mặt dù này xông tới, hắn chợt siết chặt nắm tay phải thi triển ra bất diệt đế quyền. Trong tiếng nổ vang thiên địa chấn động tám phương run rẩy. Phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đế ảnh biến ảo, ngưng tụ bên trong nắm đấm. Theo một quyền đánh ra, mặt dù kia hình thành bức tượng màu đen, lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Một khí tức tử vong, nhất thời khuếch tán ra khắp nơi. Mà lần này mặt dù tan vỡ, không có sương mù màu đen tản ra. Mà dưới một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, bức tượng kia trực tiếp lại chia năm xẻ bảy trong tiếng nổ lớn chiếu xuống trên đại địa. Vẫn không nhúc nhích. Còn hoàn toàn không có một chút sức sống nào, giống như tử vong. Mà thời điểm hắn tử vong, lực lượng phản phệ cũng cực lớn. Rốt cuộc khiến cho thời khắc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều chấn động, rút lui trăm trượng. Lúc hắn ngẩng đầu, nhìn bức tượng màu đen ở trên mặt đất phía xa chia năm xẻ bảy, trong mắt lộ ra sự hoài nghi. Chết rồi sao? Sẽ không đơn giản như vậy, cứ như vậy mà chết đi à? Bạch Tiểu Thuần đi lên vài bước, đến trước mặt bức tượng bị nghiền nát. Sau khi cẩn thận quan sát một chút, ở trong mảnh vụn của bức tượng kia, hắn nhìn thấy được chỉ là tử khí nồng đậm. Thậm chí thần thức của hắn tản ra cũng không có tìm ra được sức sống nào ở phía trên đó. Cho dù hắn cầm lấy mấy khối đi quan sát, cũng vậy. Hình như tất cả đều cho thấy, mặt dù kia đã thật sự diệt vong. Dù sao mặt dù này bị áp chế suy yếu đã là thiên nhân trung kỳ. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân hậu kỳ, giết chết một thiên nhân trung kỳ cũng thật sự có chút đơn giản. Điều duy nhất khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, là trước khi mặt dưỡng này không bị áp chế suy yếu, lại là tồn tại có thể đấu cùng thiên tôn. Cũng không chịu được đánh, còn là chuẩn thái cổ gì chứ? Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, cố tình rời đi, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn đang còn. Cuối cùng hắn đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, thần thức lại tản ra quét ngang toàn thế giới. Hắn vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó Bạch Tiểu Thuần mới rời đi. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy mặt dù ở nơi này tử vong, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không tin. Chỉ có điều đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng không quá lưu ý. Dù sao thế giới pháp bảo này là đóng kín. Đối phương chỉ có ba loại khả năng. Hoặc chính là chết thật sự, hoặc chính là âm thầm chạy trốn. Khả năng cuối cùng chính là giả chết. Về phần mảnh nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định mang đi. Nếu như đối phương chết thật sự thì cũng thôi. Một khi không chết, bản thân mảnh nhỏ bức tượng có thể tồn tại chỗ dù gì. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, cho dù ném ở chỗ này, cũng không có người nào khác tới nhặt đi. Đã như vậy, đương nhiên là ở lại chỗ này quan sát. Xác định không thành vấn đề lại lấy đi, mới ổn thỏa. Rất nhanh, lại qua một tháng. Bạch Tiểu Thuần ở khu vực màn mưa tu luyện. Cách 3 tới 5 ngày hắn lại ra ngoài một lần, đi tới chỗ mảnh nhỏ của bức tượng này kiểm tra. Những mảnh nhỏ này vẫn không nhúc nhích. Khí tức tử vong trên đó mặc dù tiêu tan một ít, nhưng rõ ràng những mảnh nhỏ này đều chậm rãi quay về bình thường. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần nhiều lần quét ngang toàn thế giới, cũng đều không có nhận thấy được khí tức của mặt dược. Không thể nào! Thật sự chết rồi sao, ta còn chơi chưa có đủ đâu? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút dao động. Sau khi lại đợi thêm hơn một tháng, trước sau hắn không cảm nhận được khí tức của mặt dược. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Khả năng thứ hai đã có thể loại bỏ. Như vậy hiện tại, hắn hoặc chính là thật sự chết, hoặc chính là giả chết. Vậy thử xem. Bạch Tiểu Thuần xoa cằm, giơ tay phải vung lên, nhất thời lại cuốn những mảnh nhỏ này lại với nhau. Lão Duyệt, ta lại nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta giả chết là vô dụng. Nếu như ngươi thật sự giả chết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Tiểu Thuần uy hiếp vài câu, nhưng những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường. Hắn hừ một tiếng cuốn các mảnh nhỏ, lao thẳng đến khu vực màn mưa. Trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần trải qua hấp thu, mưa trong khu vực màn mưa cũng nhỏ đi rất nhiều, không còn là mưa xối xả, mà là thưa thớt trở thành mưa nhỏ. Bạch Tiểu Thuần một đường hoàn toàn không có chút dừng lại nào, cầm mảnh nhỏ bức tượng lại tiến vào sâu bên trong khu vực màn mưa. Hắn để mặc cho nước mưa rơi xuống những mảnh vụn này. Thậm chí còn cảm thấy không ổn thỏa, Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp ném những mảnh nhỏ này vào trong một chỗ đất trũng, bấm quyết dẫn sắt nước mưa ở bốn phía xung quanh, rơi xuống phía trên từ từ chìm ngập. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chớp mắt vào những mảnh nhỏ này. Đây là biện pháp thử dò xét mà hắn nghĩ tới được. Dù sao ban đầu ở khu vực Lôi Vân, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được những tia chớp gây ra tổn thương cực lớn đối với Lão Duyệt. Còn có cuồng phong bên trong hang gió cũng có loại hiệu quả này. Như vậy, nước mưa trong khu vực màn mưa ở trong sự phán đoán của Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ như vậy. Sau khi bị nước mưa chìm ngập, vừa mới bắt đầu những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường vậy, vẫn không nhúc nhích. Nhưng dần dần, lại có một tia lực sinh cơ từ trong những mảnh vụn này tản ra. Cùng lúc đó, trong nháy mắt những mảnh nhỏ này lại run rẩy. Chớp mắt một cái, lại có tiếng nổ vang rung trời phát ra. Còn có tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần, Lão Phu sẽ không để ngươi được yên. Lão Duyệt, ngươi quả nhiên giả chết. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Thời điểm âm thanh truyền ra, trong nháy mắt những mảnh nhỏ bị ngâm ở trong nước mưa lại trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy bóng sáng. Ở trước mặt Bạch gia gia nhà ngươi lại dám giả chết. Chỉ là vô dụng. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, thần thức đã tàn ra. Ngay lập tức hắn lại cảm nhận được khí tức của Mặt Duyệt. Trong tiếng cười hắn bỗng nhiên đuổi theo. Lúc này, ở bên ngoài khu vực màn mưa, một chỗ hư vô đột nhiên mơ hồ. Trong chớp mắt mỗi một mảnh nhỏ của bức tượng đột nhiên xuất hiện. Những mảnh nhỏ lập tức lại hóa thành sương mù màu đen, ngưng tụ ra bóng dáng của Mặt Duyệt. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1062 chiến tranh thăng cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ là giờ phút này, so với trước hắn suy yếu hơn rất nhiều. Trong mắt hắn mang theo sợ hãi, còn có phát điên. Lửa giận trong lòng hắn đã ngập trời. Nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào phát tiết. Hắn đích xác là giả chết. Trước đó, hắn đoán được Bạch Tiểu Thuần là không chết không dừng. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là biện pháp này. Thậm chí để giống thật hơn một chút, hắn thật sự khiến mình tử vong. Dù sao hắn cũng là hồn thể, tu hành lại là dược pháp. Cho nên nhìn là ngất, nhưng lại không khác gì so với thật sự chết đi cả. Nếu như không có gì bất ngờ, như vậy mặc cho Bạch Tiểu Thuần bóp nát những mảnh nhỏ này như thế nào, hoặc là sử dụng biện pháp khác đi biến mảnh nhỏ thành tro bụi, nửa giáp trôi qua, Mặt Duyệt vẫn sẽ ở trong tro bụi này, một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải chính là một Bạch Tiểu Thuần không tin tà, lại có thể trực tiếp ném hắn tới bên trong khu vực màn mưa, ở dưới lực lượng thiên địa tích lũy bên trong thế giới pháp bảo ăn mòn trạng thái chết giả của hắn trong nháy mắt tan biến. Loại thống khổ khi sức sống bản nguyên tiêu tan, khiến cho hắn lập tức đã bị kích thích tỉnh lại. Thậm chí hắn không dám tiếp tục giả chết nữa. Nói cách khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Sợ là sau khi mình thật sự bị hút đi tất cả sức sống, sẽ chết ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ có thể lại thi triển bí pháp chạy ra khỏi khu vực màn mưa. chỉ là mỗi lần thi triển ra bí pháp này đối với hắn cũng có tổn thương không nhỏ. Hôm nay hắn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn. Nhưng có dù mệt mỏi cũng không sánh bằng sự tuyệt vọng trong lòng hắn. Trời ạ! Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì lại có thể khiến cho ta gặp phải Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao này. Mặt dù đầy bi thương thảm thiết. Hắn cảm nhận được ở phía xa trong thiên địa, khí tức của Bạch Tiểu Thuần đang khí thế hung hăng tới gần. Toàn thân hắn run lên. Ở trong sự tuyệt vọng cùng buồn rầu, lại triển khai bí pháp, một lần nữa chạy trốn. Gần như ở trong nháy mắt khi hắn biến mất, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần từ hư vô đi ra. Nhìn bốn phía xung quanh một chút, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng quát to lên. Tiểu Dược ẩn nấp thật kỹ. Ta tới bắt ngươi đây. Nói xong, hắn lại lần nữa biến mất, men theo cảm giác trong u minh truy kích tới. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, sự vui sướng của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn bao trùm ở trên nỗi thống khổ của Mặt Dược. Hắn gần như mỗi ngày đều tu luyện mệt mỏi, sau đó ra ngoài quét ngang một vòng. Sau khi tìm được Mặt Dược, hắn sẽ hung bạo đánh một trận. Sau đó buộc Mặt Dược không thể không thi triển bí pháp chạy trốn. Nếu như tâm tình tốt, hắn lại truy kích thêm vài lần, khiến cho Mặt Dược kia cũng chỉ có thể thi triển bí pháp thêm nhiều lần. Mà nếu như tâm tình của Bạch Tiểu Thuần không tốt, hắn sẽ ngoan độc không ngừng ra tay truy kích cho đến khi bắt được hồn, sau đó ném tới bên trong khu vực màn mưa. Khiến cho tiếng Mặt Dược kêu la thảm thiết mỗi ngày đều truyền ra bên trong thế giới pháp bảo này. Loại cuộc sống này lại giằng co mấy tháng. Đối với Mặt Dược mà nói cả đời này, hắn chưa từng trải qua. Loại đau khổ này, bất luận là thân thể hay tâm thần đều làm cho hắn cảm thấy muốn chết cũng không thể. Trong sự thê thảm, tu vi của hắn cũng nhanh chóng rơi xuống, đã bị áp chế đến thiên nhân sơ kỳ. Mà tu vi của Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự tu hành không ngừng, vẫn tăng lên. Bất tử huyết của hắn gần đạt được 7 phần. Tu vi của hắn cũng không giới hạn gần tới hậu kỳ đỉnh phong, giống như chỉ còn cách đại viên mãn không xa. Cũng may mấy tháng sau, ở thời điểm khu vực màn mưa gần biến mất, có lẽ là Bạch Tiểu Thuần chơi chán, hoặc là hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Thời gian ra ngoài chậm rãi giảm bớt, khiến cho Mặt Dược kích động cũng phải rơi lệ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thế giới pháp bảo trên đại lục thông thiên, cuộc chiến tranh giữa bốn đại nguyên đầu tông môn cùng man hoang cũng đã đến trình độ gay cấn. Tông môn của bốn mạch, bất luận là nguyên đầu, vùng trung du hay hạ du đều xuất động gần 5 phần tu sĩ ở chung vào một chỗ. Số lượng nhiều trùng trùng điệp điệp kinh thiên động địa. 5 phần tu sĩ của toàn bộ đại lục thông thiên đều bước vào man hoang tiến vào chiến trường cùng man hoang tiến hành huyết chiến. Nội tình của man hoang không bằng thông thiên. Khi nghênh chiến, xuất động càng nhiều hơn. Các bộ lạc, các gia tộc, tất cả thiên hầu thậm chí bốn đại thiên vương, mỗi người đều giết tới đỏ cả mắt. Vô cùng thảm khốc. Hai bên mỗi bên đều có thiên nhân ngã xuống. Mỗi lần thiên nhân ngã xuống đều sẽ làm cho mặt đất và trời cao xuất hiện những tiếng phát nổ mãnh liệt. Điều này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Bởi vì sau khi thiên nhân chiến đấu, cường giả bán thần của hai bên đã bắt đầu ra tay. Man hoang bị làm chiến trường. Theo bốn đại thiên vương cùng bán thần lão tổ của bốn đại nguyên đầu tông môn ra tay, những tiếng sấm vang vọng toàn thế giới. Bên ngoài thời điểm khí thế chiến tranh hừng hực, khu vực màn mưa ở thế giới pháp bảo tiêu tan. Trong nháy mắt khi khu vực màn mưa biến mất, tu vi của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không đột phá, nhưng bất tử huyết của hắn đã hoàn toàn đạt tới 7 phần. 7 phần bất tử huyết cường hãn. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần vừa mở hai mắt ra, toàn thế giới ở trong mắt của hắn, dường như đều có sự khác biệt. Dường như ánh sáng trong mắt hắn có thể khiến cho thế giới ảm đạm. loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới giường như tràn ngập sức sống này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có ảo giác. Hình như hiện tại, cho dù mình còn chưa có trường sinh, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Duy nhất chỉ có một điều đáng tiếc, là hắn không có đối thủ ở trong này, không có cách nào đi so sánh xem mình rốt cuộc cường hãn đến mức độ nào. Sau khi mặt dù kia bị áp chế suy yếu, hiện tại nhìn thấy được hắn cũng run rẩy. Bạch Tiểu Thuần cố tình đi thử, nhưng hiệu quả không lớn. Chỉ có điều hắn so sánh với mình trước kia, dần dần trong lòng cũng có đáp án. Hôm nay, cho dù ta chỉ dùng 3 phần tu vi cùng lực lượng thân thể cũng có thể so sánh được với trước kia. Như thế có thể thấy, bán thần. Ta nói không chừng cũng có thể đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn rất chờ mong tới thời điểm rời khỏi thế giới pháp bảo. Sau khi đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy được mình sẽ chấn động như thế nào. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1063 đại viên mãn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta còn có thể mạnh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lao thẳng đến khu lửa cuối cùng. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này đã mất đi sấm sét, mưa cùng với gió, toàn thế giới hình như thay đổi, có chút không giống. Bạch Tiểu Thuần nói không ra được cụ thể là thế nào. Nhưng mơ hồ, hắn trong lúc nhập định, có thể cảm nhận được khí tức của nữ hài nhi. Nghĩ đến, nàng cũng sắp dung hợp xong. Sau khi bước vào khu lửa, ở sâu bên trong núi lửa tràn ngập ngọn lửa này, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu lại một vòng tu luyện cùng hấp thu. Lực lượng thiên địa nồng đậm đập vào mặt. Sau khi không ngừng hấp thu, bất tử huyết của hắn chậm rãi tiến dần về phía 8 phần. Tu vi của hắn cũng dần dần không ngừng tới gần về phía thiên nhân đại viên mãn. Chỉ là, đến trình độ tu luyện của hắn hôm nay, mỗi lần tinh tiến cần hấp thu lực lượng thiên địa đều vô cùng dồi dào. Lúc này hít thở, toàn bộ khu lửa đều chấn động. Sau khi mặt dù cảm nhận được khu lửa chấn động, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại, tu vi của hắn đã là thiên nhân sắp ngã xuống. Hắn không có cách nào tưởng tượng được, một khi đến Nguyên Anh, mình bị Bạch Tiểu Thuần hành hạ, có thể thật sự bị đùa chết hay không? Ta muốn đi ra ngoài. Mặt dù khóc, hắn lại nhớ tới Thiên Tôn. Lại một lần nữa, hắn phát sinh cảm giác thông hiểu mãnh liệt đối với Thiên Tôn. Nếu như ta ra ngoài, ta nhất định phải thiên đao vạn quả giết chết Bạch Tiểu Thuần. Mặt dù hiểu rõ, chỉ cần mình rời khỏi thế giới pháp bảo này, không bị áp chế, hắn có thể trong nháy mắt lại khôi phục tu vi, đạt được loại trình độ cường hãn có thể đánh với Thiên Tôn một trận. Đến khi đó, hắn thề phải đem tất cả thống khổ, vô số lần phát tiết ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, ở trong sự thống khổ của mặt dược, ở dưới sự tu luyện của Bạch Tiểu Thuần, thời gian trôi qua 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, mặt dược không chết. Nhưng rất nhiều lần, hắn đều cảm thấy mình muốn chết. Thậm chí khi hắn hồi tưởng lại, đều cảm thấy mình có thể qua được 1 năm này, vận khí quá tốt. Thật ra 1 năm nay, chính hắn cũng không nhớ ra được Bạch Tiểu Thuần tới đánh mình bao nhiêu lần. Hình như tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt, lại đi ra đánh hắn một trận. Tâm tình không tốt, cũng lại đánh một trận. Đến cuối cùng, mặt dù cũng bỏ qua thi triển bí pháp. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần qua, hắn lại run rẩy nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại tùy ý cho Bạch Tiểu Thuần ra tay. Trong lòng hắn từ lâu đã tuyệt vọng tới mức suy sụp. Bởi vì hắn phát hiện, mình càng phản kháng, hình như Bạch Tiểu Thuần này lại càng hưng phấn. Sau khi mình không phản kháng, hứng thú của đối phương hình như cũng chậm rãi giảm bớt. Hành hạ như vậy coi là từ 1 năm trước. Hiện tại ở chung một chỗ đã hơn 2 năm. Hắn bị hành hạ, ở trong thần hồn cũng để lại bóng ma. Sự sợ hãi đối với Bạch Tiểu Thuần đã không có cách nào hình dung. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này là tồn tại khủng khiếp mà cả đời này hắn gặp phải. Hắn quá nhiều lần hối hận. Hắn hối hận mình không nên tới gần Bạch Tiểu Thuần. Năm đó lúc Dược Mẫu rời đi, mình lại càng không thể ngốc tới mức lựa chọn lưu lại. Hắn cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất trong cả đời của mình. Phải biết rằng ở trong thế giới lớn bên ngoài, cho dù hắn bị Dược Mẫu bắt được, Dược Mẫu cũng chưa từng hành hạ đối với hắn như vậy, chỉ là treo hắn lên uy hiếp kẻ địch. Hắn thậm chí thật nhiều lần cũng đã nghĩ, mình trước đây còn không bằng bị Thiên Tôn bắt đi. Thật sự không có cách nào dự đoán được, mình trốn ra khỏi sự khống chế của Dược Mẫu, trốn tránh không bị Thiên Tôn bắt, cuối cùng lại lạc vào trong tay Bạch Tiểu Thuần khủng khiếp này. Hắn thật sự nhiều lần muốn chết. Thật ra loại cảm giác chán nản đến từ thần hồn này, khiến cho hắn mặc dù đi hồi tưởng lại thời huy hoàng đã qua của mình cũng vẫn không có cách nào giảm bớt được sự suy sụp trong lòng. Đây là một tồn tại giống như yêu nghiệt vậy. Mỗi lần mặt dù nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng sẽ run rẩy, dâng lên cảm giác như vậy. Đối với sự tuyệt vọng của Mặt Dược cùng với thái độ không phản kháng nữa này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng ra tay. Nhưng thật sự hắn đánh rất thoải mái. Loại cảm nhận xoay người làm chủ nhân này, khiến cho hắn nhiều lần ban đầu vốn không muốn đánh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đối phương trên thực tế là một cường giả chuẩn thái cổ, lại đã từng không ngừng truy sát mình thiếu chút nữa ném mất cái mạng nhỏ. Hắn lại không nhìn được, vẫn ra tay. Lại nói tiếp, đời này của ta coi như là truyền kỳ. Từng vỗ đầu của bán thần đầu, từng vỗ đầu của thiên tôn. Ngay cả chuẩn thái cổ cũng bị ta đánh tới không dám phản kháng. Trong sự xúc động cảm thán của Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm nhận được tu vi của mình ở một năm nay đã càng thêm cường hãn. Khu lửa đã từng có hỏa diễm tràn ngập. Hiện tại biển lửa tiêu tan gần như 9 phần. Số còn dư lại không có mấy. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng đã sắp đột phá. Bất tử huyết đều gần tới 8 phần. Hắn có trực giác, sau khi mình hấp thu ngọn lửa trong biển lửa tràn ngập này, tu vi của hắn nhất định sẽ đột phá trở thành thiên nhân đại viên mãn. Cùng lúc đó, trong một năm này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được khí tức của nữ Hải Nhi càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ đoán được, nữ Hải Nhi dung hợp pháp bảo giống như theo mình cắn nuốt lực lượng thiên địa của bốn khu vực lớn, cũng gián tiếp tăng nhanh không ít. Khi tu vi của ta lúc đột phá, khi khu lửa này biến mất, chính là thời khắc nữ Hải Nhi hoàn toàn dung hợp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Sau khi hít một hơi thật sâu, hai tay hắn bấm quyết, vung mạnh về bốn phía xung quanh. Nhất thời biển lửa còn sót lại ở bốn phía xung quanh lập tức cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt lao về phía Bạch Tiểu Thuần, chớp mắt lại nhấn chìm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Nhưng biển lửa này hoàn toàn không có cách nào tổn thương được tới hắn. Ở trong biển lửa chìm ngập này, không ngừng hóa thành lực lượng thiên địa nồng đậm theo lỗ chân lông trên toàn thân Bạch Tiểu Thuần, không ngừng chui vào đi vào, hội tụ ở trong kinh mạch, vận chuyển toàn thân. Ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên trùng kích về phía Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1064 đại viên mãn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chín biến đầu của Vân Lôi Nhân Tổ một khi tu thành chính là thiên nhân hậu kỳ. Thập biến cùng thập nhất biến là cảnh giới trong truyền thuyết. Tu luyện rất khó. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng nhờ trước đó có Nhật Nguyệt Trường Không phối hợp lại, Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến của hắn có thể nói là tự nhiên thành. Hiện tại hắn phải đột phá chính là biến cuối cùng của Vân Lôi Nhân Tổ. Một khi thành công, bên trong con mắt phải của hắn sẽ hình thành một mặt trời cùng với Nguyệt Ngân ở trong mắt trái, phát ra lực lượng trung cực của Vân Lôi Nhân Tổ. lực lượng này vì là ghép cùng Nhật Nguyệt Trường Không, mặc dù cùng Vân Lôi Tử phán đoán có chút chênh lệch, nhưng vẫn còn vượt qua cực hạn của bộ công pháp này, đạt tới mức độ cho dù là người sáng tạo ra phương pháp này, tâm thần cũng phải chấn động. Vân Lôi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kỳ quang, trong miệng thì thào. Biển lửa ở bốn phía xung quanh nổ lớn. Càng nhiều lực lượng thiên địa phát ra dao động, lao đến. Nhân tổ. Theo âm thanh của Bạch Tiểu Thuần, âm thanh bên trong biển lửa hoàn toàn chấn động thế giới pháp bảo. Thân thể hắn run rẩy, khí tức của hắn lại lộ ra. Vào giờ phút này, tu vi trong cơ thể hắn không ngừng bạo phát. Thậm chí, mắt phải của hắn giống như hóa thành một hố đen. Hắn hít một hơi, mạnh mẽ cắn nuốt tất cả hỏa diễm ở bốn phía xung quanh. Nhất thời biển lửa này trong phút chốc đã hoàn toàn dung nhập vào trong mắt phải của Bạch Tiểu Thuần. Khi bên trong toàn bộ khu lửa này lại hoàn toàn không có chút hỏa diễm nào, thậm chí khu lửa bởi vậy mà tiêu tan, trong nháy mắt âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ lo lắng. Thập nhất biến. Âm âm ầm. Thế giới chấn động. Thiên địa nổ lớn. Ở một tích tắc này, mắt phải Bạch Tiểu Thuần sáng ngời đến cực hạn, hình thành một vòng mặt trời. Cũng ở trong một tích tắc này, tu vi của hắn hoàn toàn bạo phát, trực tiếp lại mạnh mẽ đột phá từ thiên nhân hậu kỳ bước vào đến thiên nhân đại viên mãn. Một khí thế viên mãn ở trên người Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi, cuốn lên toàn thế giới, khiến cho hư vô của địa phương pháp bảo này chấn động. Trong mặt ruộng run rẩy, mặt đất dường như run rẩy, trời cao cũng vặn vẹo. Từ từ, rốt cuộc trên khoảng không, hiện ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là nữ hải nhi. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, hình như dung hợp khí linh. Đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán trước đó, lúc này đã đến giây phút cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Thời điểm đứng lên, hắn không có nhìn gương mặt của nữ nhi trên khoảng không của bầu trời, mà chậm rãi nâng tay phải lên chợt sờ xuống. Thân thể hắn truyền ra những tiếng rắc rắc. Trong một chớp mắt này, máu ở trong toàn thân chợt tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, dần dần một màu đỏ từ trong cơ thể hắn tản ra, khuyết tán cho đến toàn thân, khiến cho hắn giống như trở thành một vị huyết thần. Một uy áp không có cách nào hình dung ở trên thân thể hắn ầm ầm phát ra, giống như có thể trấn áp thế giới, trấn áp tất cả. Giờ phút này, nếu như có đệ tử huyết khuê tông nhìn thấy được hắn, nhất định sẽ tâm thần run rẩy, có loại ảo giác, giống như thấy được huyết tổ, bất tử huyết, 8/10. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thế giới pháp bảo, chiến tranh giữa đại lục thông thiên cùng man hoang cũng càng thêm kịch liệt. Bốn mạch tông môn thông thiên đã xuất động gần 7 phần tu sĩ. Số lượng tu sĩ như vậy, sau khi hội tụ vào một chỗ, hình thành 4 đại quân đoàn, giống như 4 mũi tên nhọn xuyên qua tất cả, trực tiếp đâm vào bên trong man hoang, dễ dàng giống như bẻ cành cây khô. Khiến cho man hoang vốn nhân thể yếu, cũng không cách nào kiên trì trận địa được nữa, bắt đầu tháo chạy. 4 đại thiên vương ra tay, cũng vẫn không có cách nào cải biến được tình hình cuộc chiến. Ở dưới thần thông bán thần lão tổ của 4 đa nguyên đầu tông môn thông thiên, không thể không nhường ra từng mảnh khu vực, khiến cho chiến tuyến bị chặn lại, do đó đổi lấy được cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, ngưng tụ ra càng nhiều lực để phản kích. Lùi lại một bước này, lại là cả 3 phần khu vực cảo man hoang. Công kích của 4 đại nguyên đầu tông môn vẫn mạnh mẽ, từ phương hướng 4 phương hướng hình thành sự bao vây đối với toàn bộ man hoang. Cuộc chiến tranh tiếp theo chính là không ngừng thu nhỏ vòng vây, khiến cho phạm vi của man hoang càng lúc càng nhỏ. Mãi cho tới khi đạt được trình độ nhất định, sẽ triển khai trận quyết chiến cuối cùng. Có thể nói thời gian chiến tranh lần này ít hơn nhiều so với trước kia. Nhưng mức độ thảm khốc quả thực vượt qua tất cả. Vốn sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng lúc này đây, một mặt là ý chí của Thiên Tôn vô cùng kiên định, khiến cho bốn lớn nguyên đầu tông môn cũng không thể không vận dụng toàn lực đi chiến đấu. Về phương diện khác, lại là người canh giữ lăng mộ già yếu, đã không có cách nào tiến hành bảo vệ đối với man hoang giống như năm đó. Minh Hoàng mới nhậm chức còn không có hoàn toàn trưởng thành được, chỉ có thể bị động. Bởi vậy, mức độ thảm khốc của cuộc chiến tranh này tất nhiên vượt qua trước kia. Mà theo vòng vây xuất hiện, theo thế lực của man hoang không ngừng giảm bớt, cuộc chiến tranh giữa các thiên nhân y, e, nơi tiếp phát sinh. Tử thương cũng càng thêm nhiều hơn. Đến mới nay thôi thiên nhân hai bên chết trận đều đã vượt quá 10 vị. Thậm chí giữa bán thần cũng thường xuyên xuất hiện những cuộc tranh đấu sinh tử. Mặc dù đến nay còn không có bán thần ngã xuống, nhưng dựa theo cuộc diện chiến tranh lúc này, sợ là không bao lâu bán thần ngã xuống cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay man hoang tử vong vô cùng nghiêm trọng. Từng người trong các bộ lạc bị diệt tộc trở thành thi hài. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất man hoang chiến hỏa ngập trời. So với những điều này, quân đoàn của bốn đại thiên vương đều giống như vậy. Mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại chỉ có thể cắn răng đi chiến đấu. Thật ra trận chiến tranh này đã biểu lộ ra kết cục sau cùng của hai bên, tất nhiên là một bên hoàn toàn hủy diệt. Không chấp nhận đầu hàng, không chấp nhận khuất phục, lựa chọn duy nhất có thể lại là tử vong. Đây là thái độ của thiên tôn, thái độ dành cho người canh giữ lăng mộ. Hoặc là mở ra cánh cửa của thế giới, hoặc là ta sẽ tàn sát tất cả huyết mạch khôi hoàng, tàn sát tất cả tu sĩ của man hoang. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1065 thế cuộc nghiêm trọng. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến tranh này, man hoang cũng có từng thiên kiêu bởi vì vậy mà quật khởi. Bất luận là Công Tôn Dịch hay Chu Hoành, lại hoặc là Trần Mạn Giao, Hứa San đều ở dưới thử thách chiến tranh này, ở trong thời gian ngắn ngủi trải qua sinh tử, ở trong mưa máu dần trưởng thành lên. Nhất là Hồng Trần Nữ lại càng như vậy. Nàng thống lĩnh toàn bộ quân đoàn cự dược cùng Tinh Không Đạo Cực Tông triển khai cuộc chiến kịch liệt, khiến cho ba mạch thông thiên nguyên đầu tông môn khác đều kinh hãi ré mắt nhìn. Mà tông môn thông thiên cũng giống như vậy. Ở dưới chiến hỏa này, mỗi một người kinh diễm tuyệt luôn không ngừng nổi lên, ở trong chiến tranh này tản ra thần thái lóa mắt. Giống như toàn thế giới là một đóa hoa đầy sức sống sắp héo rũ. Ở thời điểm hủy diệt cuối cùng này, sử dụng sức lực cuối cùng, giống như phù dung sớm nở tối tàn, muốn phóng ra tất cả ánh sáng. Bất luận là thiên nhân hay nguyên anh, lại hoặc là kết đan đều như vậy. Nhịp Hà Tông cũng như vậy. Tống Khuyết, Thượng Quan Thiên Hữu, Hứa Bảo Tài, còn có Linh Phê Lão Tổ thành tựu thiên nhân, tất cả đều như vậy. Gần như mỗi ngày đều có người tử vong. Mặt đất man hoang không nói tất cả trở thành huyết sắc, nhưng đứng trên bầu trời nhìn lại, đã có không ít nơi bùn đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này, ở bên trong khu vực khi cử dược vương phụ trách trong một chỗ sơn cốc, lại có một hồi chiến tranh quy mô nhỏ, đang bạo phát. Người phía bên thông thiên chịu trách nhiệm về trận chiến này, chính là mấy đại tông môn vùng Trung Du. Trong đó Linh Phê Lão Tổ của Nhịp Hà Tông cũng ở trong đó. Còn có Tống Quân Uyển, Thiết Đàn đều đang ở bên trong đoàn người. Bọn họ không muốn chiến đấu. Thậm chí cũng cảm nhận được quân đoàn cự dược của man hoang, giống như không có sát tâm gì đối với bọn họ. Nhưng chiến tranh bạo phát, ý nguyện của Nhịp Hà Tông không thể thay đổi được. Ở dưới dòng nước lũ này, Nhịp Hà Tông cho dù không muốn cũng không khỏi phải tham dự vào. Mà thống lĩnh bọn họ lại là Bạch Chấn Thiên của Tinh Không Đạo Cực Tông. Lúc này hai mắt hắn đỏ đậm, hít thở dồn dập. Mặc dù từ trên đại thế thông thiên chiếm chủ đạo, nhưng khó tránh khỏi ở trong một ít chiến tranh quy mô nhỏ sẽ bị man hoang cắt qua tiến hành chém giết. Bọn hắn hôm nay chính là như vậy. Ở trong sơn cốc này, trong sự mai phục của quân đoàn cự dược đã hoàn toàn bị bao vây. thậm chí bọn họ đã nhiều lần thử đột phá, đều chỉ là chuyện vô bổ. Ở bên kia của sơn cốc, Hồng Trần Nữ mệt mỏi đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn những tu sĩ thông thiên bên trong sơn cốc. Trong mắt nàng mang theo sự phức tạp. Trên thực tế, từ khi khai chiến tới nay, nàng rất nhiều lần đều tránh va chạm cùng Nghịch Hà Tông. Nhưng theo chiến tranh nhiều lần, nàng cho dù cố tình cũng dần dần không có lực. Lúc này trong sự trầm mặc, Hồng Trần Nữ nhìn về phía bên cạnh. Ở bốn phía xung quanh nàng, mỗi tu sĩ trong quân đoàn cự vượt đều thở dốc. Trong mắt bọn họ mang theo huyết hải thâm cừu, nhìn chằm chằm vào sơn cốc. Chỉ cần Hồng Trần Nữ ra lệnh một tiếng, bọn họ lại sẽ trực tiếp lướt tới. Không chỉ là bọn họ, ở bên cạnh Hồng Trần Nữ còn có mấy thiên hầu và hai vị thiên tông đến từ Khôi Hoàng Thành. Cho dù thân phận của bọn họ cao hơn Hồng Trần Nữ, nhưng hôm nay trong lúc chiến tranh thân là thống lĩnh quân đoàn của cự duyệt, mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ, bọn họ vẫn phải tuân theo. Cảm nhận được trong ánh mắt của mọi người ở bốn phía xung quanh bắn ra ý chí chiến đấu. Hồng Trần Nữ nhắm mắt lại. Nàng biết, sinh tử của mọi người bên trong sơn cốc đều ở trong một ý niệm của mình. Một lát sau, lúc mở mắt ra, nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng. Những người khác có thể giết. Nghịch Hà Tông. Có thể buông tha được thì buông tha. Đây là lần đầu tiên. Nàng rõ ràng nói ra muốn buông tha cho Nghịch Hà Tông như vậy. Theo lời nói truyền ra, lập tức mọi người ở bốn phía xung quanh lại dâng lên những tiếng xôn xao. Tử Mạch đạo hữu, lão phu không biết ngươi vì sao thiên vị Nghịch Hà Tông. Nhưng với cuộc diện ngày hôm nay, một khi bên ta có lo lắng, đến lúc đó chạy trốn, đã có thể không chỉ là Nghịch Hà Tông. Một vị thiên hầu trong Khôi Hoàng Thành bất mãn mở miệng. Thời điểm lời hắn nói vang vọng, những thiên hầu khác ở bên cạnh nhíu mày, nhìn về phía Hồng Trần Nữ. Duy nhất chỉ có hai vị thiên tông kia, dường như suy nghĩ tới điều gì. Nghịch Hà Tông là tông môn của Bạch Tiểu Thuần. Nếu như các ngươi không quan tâm tới lửa giận của Bạch Tiểu Thuần, có thể đại sát. Trong mắt Hồng Trần Nữ lộ ra ánh sáng sắc bén, thản nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần. Thiên Hầu đã lên tiếng trước đó, sau khi nghe được cái tên Bạch Tiểu Thuần này, toàn thân chợt run lên. Hắn hít một hơi lạnh. Năm đó, chuyện Bạch Tiểu Thuần hóa thân Bạch Đại, hiện tại ở Man Hoang đã không tính là bí mật gì cả. Thân thể các Thiên Hầu khác cũng run lên. Trong đầu bọn họ hiện ra từng cảnh tượng năm đó Bạch Tiểu Thuần ở trong Khôi Hoàng Thành. Thậm chí mấy người bọn họ cũng thiếu chút nữa bị xét nhà. Năm đó ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều phải lộ ra sự cung kính. Càng không cần phải nói bọn họ đã biết được, vì Bạch Tiểu Thuần kia lại là sư tôn của Minh Hoàng. Vài người nhìn nhau một cái cười khổ. Tất cả đều không tiếp tục mở miệng nữa. Mà tuân theo mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ. Chiến tranh. Theo từng tiếng gào thét xít gào bỗng nhiên được triển khai ở bên trong sơn cốc này. Không chỉ nơi đây như vậy. Ở trên đại địa man hoang, loại chiến tranh quy mô này chỗ nào cũng có. Hồi lâu, khi chiến tranh bên trong sơn cốc kết thúc, nhìn thấy mọi người của Nghịch Hà Tông được Linh Khê Lão Tổ bảo vệ từ từ đi xa. Hồng Trần Nữ lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vì sao còn chưa có xuất hiện? Là không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Hồng Trần Nữ thì thào nói nhỏ. Sau khi than nhẹ một tiếng, nàng xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thế giới pháp bảo theo bất tử huyết đến 8 phần, theo tu vi đột phá đến thiên nhân đại viên mãn. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, khiến cho thế giới pháp bảo cũng đang chấn động. Loại khí tức cường hãn này vượt xa thiên nhân đại viên mãn tầm thường. Giống như Trần Hảo Tùng của Man Hoang, mặc dù cũng là thiên nhân đại viên mãn, nhưng nếu so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần hôm nay, lại giống như con đom đóm so sánh cùng trăng sáng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1066 ta nhẫn. mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhìn khu lửa ở bốn phía xung quanh biến mất, nhìn toàn bộ bên trong thế giới pháp bảo không còn lực lượng thiên địa. Ý nghĩ muốn rời đi của hắn lại càng thêm mãnh liệt. Lúc ngẩng đầu, ánh mắt hắn rơi vào trên gương mặt của nữ hài nhi trên trời cao. Lấy thần thức của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã cảm nhận được rõ ràng tối đa 3 ngày. Nữ hài nhi sẽ hoàn toàn hoàn thành dung hợp đối với thế giới pháp bảo này. 3 ngày. Trong tiếng Bạch Tiểu Thuần thì thào, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía mặt đất ngoài xa. Nơi nào? Chính là chỗ mặt ruộng ẩn thân. Lão ruộng này tuy bị áp chế suy yếu, nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn ẩn chứa sức sống rất kinh người. Một khi rời khỏi nơi này, sẽ trong nháy mắt khôi phục tu vi. Những sức sống này cũng không thể lãng phí. Nói không chừng, có thể mượn sức sống của hắn, khiến bất tử huyết của ta tiếp tục được nâng cao thêm một ít. Nếu như đạt được 10 phần, ta có cảm giác, ta có thể hoàn toàn điều khiển phương pháp thần sát. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng nóng như lửa. Hắn vỗ nhẹ vào vĩnh dạ tán trong túi đựng đồ, cất bước đi về phía chỗ mặt ruột. Bạch Tiểu Thuần vạn áp này cuối cùng đã đột phá tu vi. Thời khắc này mặt ruột nằm ở chỗ ẩn thân, ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn thấy được gương mặt của nữ hài nhi ở trên trời cao, khẽ thở ra một hơi. Trong lòng hắn dâng lên sự bi ai, đồng thời còn có kích động. Hắn cảm thấy mình có thể sống qua được mấy năm nay thật sự rất không dễ dàng gì. Hiện tại, theo Bạch Tiểu Thuần đột phá, theo lực lượng thiên địa ở 4 khu vực lớn đều đã biến mất, theo mặt dù thấy thời khắc mấu chốt quyết định tất cả đã đến. Hồn này gần như đã trở thành khí linh. Đến khi đó, thế giới pháp bảo này bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Mà tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này nhất định sẽ bảo khí linh mở ra pháp môn, do đó rời khỏi đây. Trong lòng mặt dù tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất để mình rời khỏi nơi này. Nếu có thể nắm chặt như vậy một khi ra ngoài, hắn tin tưởng bản thân mình có thể trong nháy mắt khôi phục lại tu vi. Đến khi đó, hắn thề nhất định phải khiến cho Bạch Tiểu Thuần hối hận vì đã sống ở trên thế giới này. Mà điều hắn cần làm chính là ở trong quá trình này, sử dụng cố gắng lớn nhất khiến cho Bạch Tiểu Thuần tin tưởng chính mình cả người lẫn vật đều vô hại. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ xong đối phương nhất định sẽ tìm một ít biện pháp tới điều khiển mình. Hắn cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Nhưng trên thực tế, hắn có lòng tin, lấy bí pháp của mình chỉ cần đi ra ngoài, nhất định có thể phá vỡ tất cả cấm chế ràng buộc. Chỉ có điều cũng không thể đặt hy vọng ở trên người tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này. Vạn nhất người này đầu bị hỏng, không nhìn ra được giá trị của ta, cũng không có thao túng ta, dự định dẫn ra ngoài. Ta cũng không sợ. Ở sâu bên trong mắt của mặt ruột có ẩn nấp vài hàn quang tối tăm lóe lên lập tức biến mất. Trên thực tế, từ 2 năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Trong 2 năm này, tu vi của hắn tuy bị áp chế đến nguyên anh, nhưng lại âm thầm không ngừng sử dụng lực thần hồn của chính mình tích lũy lại. Hiện tại hắn đã ngưng tụ ra lực một đòn. Lực một đòn này cũng không phải thể hiện ở trên phương diện chiến lực, mà là phương pháp Nazi. Mặc dù sẽ tiêu hao gần như một nửa thần hồn của hắn, nhưng hắn có thể nắm chắc, một khi Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ không muốn dẫn mình đi, như vậy cánh cửa của pháp bảo mở ra trong nháy mắt, hắn sẽ không chậm trễ chút nào thi triển bí pháp này, ngưng tụ lực một đòn, hóa thành tốc độ kinh thiên trực tiếp Nazi ra ngoài. 2 loại chuẩn bị, bất kể là loại nào cũng có thể khiến cho ta thuận lợi chạy ra ngoài, khôi phục tu vi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đấy cho ta. Trong lòng mặt dù không kìm chế được kích động, nhưng rất nhanh thần sắc lại biến đổi. Hắn tới rồi. Mặt dù hít vào một hơi. Hắn nhận thấy được ở phía xa, khí tức của Bạch Tiểu Thuần này thật kinh người, đang ầm ầm tới gần. Trong lúc run rẩy, hắn vội vàng áp chế sự kích động, lộ ra một biểu tình đờ đẫn kinh ngạc nhìn bầu trời, khiến người ta cảm giác giống như hắn đang trong sự tuyệt vọng lộ ra. Trên thực tế trong lòng hắn đang cẩn thận đến cực hạn. Không bao lâu thiên địa chấn động, hư vô vặn vẹo. Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần bước một bước tới, lại xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đứng ở nơi đó, ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo khẽ vung lên thản nhiên mở miệng. Tiểu Duyệt, có chuyện cần ngươi tới hỗ trợ. Nghe đối phương lại có thể gọi mình là Tiểu Duyệt, trong lòng Mặt Duyệt co giật vài cái. Nhưng hắn cũng không dám lộ ra hoàn toàn, vẫn là bộ dạng giả vờ ngây ngốc, mờ mịt nhìn về hư vô phía xa. Nhìn thấy được bộ dạng Mặt Duyệt như thế rằng co hơn 2 năm, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn suy nghĩ thấy hôm nay mình còn chưa đủ lực trấn áp, vì vậy trừng mắt. Tiểu Duyệt ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng. Nhất thời sóng dao động của một tu vi thiên nhân đại viên mãn ầm ầm tản ra, lập tức khiến thế giới này biến sắc. Ý chí của hắn cũng không ngừng khuyết tán ra ở bên trong thiên địa tám phương. Ý chí cường hãn này dường như có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới pháp bảo. Ở bên trong còn ẩn chứa biến hóa kỳ lạ nào đó. Dường như bạch nhất cử nhất động của Tiểu Thuần đều ẩn chứa pháp tắc của thế giới. Ánh mắt hắn còn giống như mắt của trời cao. Uy áp trên người, giống như thiên uy chân chính. Thậm chí sẽ cho người ta một loại ảo giác, hình như sự hiện hữu của hắn chính là hóa thân của thiên địa này. Ở trên người của hắn còn xuất hiện một tầng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này giống như cho Bạch Tiểu Thuần mặc vào một bộ y phục, khiến cho hắn đứng trên bầu trời, không thể không chú ý tới. Biến hóa này người ngoài có thể không nhìn thấy rõ quá nhiều nội tình. Chỉ khi ở cảm nhận sẽ phải kính sợ. Nhưng khi Mặt Duyệt nhìn lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là trời tùy theo ý người. Thế giới y. Trong lòng Mặt Duyệt thầm run lên. Trời tùy theo ý người. Đây là sau khi đạt đến cực hạn của cảnh giới thiên nhân mới xuất hiện một loại trạng thái này. Ở dưới trạng thái này, giống như tu sĩ cùng trời đất hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ý chí của hắn chính là ý chí của trời cao. Suy nghĩ của hắn chính là ý nghĩ của thế giới. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1067 ta nhẫn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này. Tư chất của hắn kinh người. Cũng không phải mỗi một thiên nhân đều có thể đạt được cảnh giới trời tùy theo ý người. Cũng không phải mỗi một cảnh giới tùy theo ý người đều có thể ngưng tụ ý chí ra thế giới y. Đây là thời điểm thiên nhân chỉ có sắp tới đột phá cảnh giới, bước vào bán thần cảnh mới có thể xuất hiện biến hóa. Trong lòng Mặt Duyệt vô cùng phức tạp, lại càng nhiều cay đắng. Hắn biết, sau trời tùy ý người chính là cảnh giới bán thần. Nếu như nói cảnh giới thiên nhân là dung hợp ý chí của bản thân cùng trời đất, mượn thiên địa tới thể hiện ra, như vậy bán thần chính là một mình mở ra một thế giới vậy. Sau khi linh hồn hóa thành thần hồn, ý chí của bán thần sẽ tranh cùng trời đất phát sáng cho tới khi đạt tới cực hạn có thể áp chế được thiên địa xuống. Chú ý tới trong mắt của Mặt Duyệt vốn lộ vẻ mờ mịt này. Lúc này lại xuất hiện một tia chấn động kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác bị người khác chú ý này, nhất là khiến cho một người thích giết chóc có thể đánh một trận cùng thiên tôn trước đó còn kêu đánh kêu giết đối với mình phải chấn động, khiến cho hắn rất đắc ý. Lúc này thoáng một cái, Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện ở bên cạnh Mặt Duyệt, tay phải vỗ vào túi đựng đồ. Có ánh sáng màu đen lóe lên. Vĩnh Dạ Tán lại xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Ta hiện tại tu luyện, vẫn thiếu một chút sức sống. Ngươi đường đường là chuẩn thái cổ, sức sống nhiều như vậy cho ta mượn một chút. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, nhìn mặt ruột run lẩy bẩy. Vĩnh Dạ Tán lại đâm mạnh tới. Toàn thân mặt ruột chấn động, cố tình phản kháng cùng giãy giụa, nhưng lại chỉ là vô dụng. Nhất là khi hắn nghĩ đến cánh cửa của pháp bảo gần mở ra. Vì vậy trong lòng thầm cắn răng, biến tất cả phát điên hành chờ mong sau này sẽ báo thù đối với Bạch Tiểu Thuần. Hắn lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Ta nhịn. Còn có 3 ngày. Ta nhịn 2 năm cũng không thiếu 3 ngày này. Nhưng mặt ruột này vẫn xem thường khả năng cắn nuốt sức sống của Vĩnh Dạ Tán. Sau khi Vĩnh Dạ Tán đâm vào trong cơ thể mặt ruột, nhất thời một lực hút kinh người, lại trong giây lát từ trên Vĩnh Dạ Tán bạo phát ra. Mặt ruột vốn đã nhắm mắt lại, nhưng trong nháy mắt lại chợt mở ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không có cách nào tin tưởng được. Còn có tiếng kêu buồn bã thảm thiết không nhịn được truyền ra. Trong một chớp mắt này, sức sống của hắn rốt cuộc giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, căn bản là không khống chế được, lao thẳng đến chỗ của Vĩnh Dạ Tán. Trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, lại có thể lại rút đi 1-2% sức sống trong toàn thân hắn. Hắn khiếp sợ lập tức tính phản kháng. Nhưng vừa nghĩ tới 3 ngày sau, khí linh thức tỉnh, hắn lại run rẩy, tự nói với mình. Ta nhịn. Sức sống nồng đậm như vậy theo Vĩnh Dạ Tán trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn biết sức sống của mặt ruột này không tầm thường, nhưng vẫn bị sức sống nồng đậm kia đối phương làm cho vui mừng một chút. Theo lực sinh cơ trào vào trong cơ thể, 8 phần 10 bất tử huyết trong toàn thân hắn đều đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng cắn nuốt sức sống, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Cảm nhận bất tử huyết biến hóa, Bạch Tiểu Thuần vừa vui sướng mím môi, vừa liếc mắt nhìn mặt ruột. Gia hỏa này lại là một viên sinh cơ đan, không biết có thể nuốt vào hay không. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất động tâm. Hắn đâm Vĩnh Dạ Tán vào sâu hơn một ít. Lực hút cũng theo đó tăng mạnh. Dưới sức sống trôi qua, đau thương trong lòng mặt ruột càng thêm mãnh liệt. Hắn phát hiện, sức sống của mình lúc này rốt cuộc đã bị hút đi 1 phần. Điều này khiến cho hắn hoảng loạn. Thời điểm hắn vừa muốn giãy giụa, chợt nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại run rẩy một cái. Gia hỏa này muốn ăn ta trời ạ, hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy được. Đáng chết, bình thường đều ta ăn người khác mới đúng. Ta nhìn. Mặt ruột sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có phiêu lưu. Không bằng Vĩnh Dạ Tán dùng tới vẫn ổn thỏa hơn. Lúc này hắn mới tiếc nuối bỏ đi ý định muốn ăn mặt ruột này. Nhưng hắn lại không biết, ý nghĩ trong lòng hắn theo ánh mắt tản ra, đã khiến cho mặt ruột sợ suýt nữa tan vỡ. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, sức sống của mặt ruột đã bị Bạch Tiểu Thuần hút đi gần 4 phần. Thần hồn của mặt ruột cũng đã trở nên bất ổn. Lúc này hắn mệt mỏi đến cực hạn. Thật ra, rất nhiều lần hắn đều muốn vùng lên phản kháng. Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần trước đó, hắn lại run rẩy, lại khuyên mình đi nhẫn nhịn. Cho đến sau khi bị hút đi 4 phần, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng ngừng lại, không để ý tới mặt ruột nữa. Hắn cầm Vĩnh Dạ Tán rời đi. Sau khi tìm một nơi, hắn bắt đầu ngồi tính tỏa hấp thu. Mặt ruột cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bi ai nhìn toàn thế giới trong lòng chờ mong 3 ngày này mau chóng qua. Bạch Tiểu Thuần chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải hút đi sức sống của ngươi. Ta phải mấy lần hút trở về. Ngươi lại muốn ăn ta. Ngươi còn là người nữa sao ta phải ăn ngươi. Ở trong thời điểm mặt ruột ở đây ủy khuất phát điên nguyền rủa xin thề, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tính tỏa. Sức sống trong cơ thể hắn bạo phát ra cuồn cuộn ngập trời, không ngừng bị máu toàn thân hút đi. Bất tử huyết của hắn đang nhanh chóng lan tràn. dần dần từ ban đầu là 8 phần 10 từng bước tiến tới gần 9 phần. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Khi sáng sớm ngày hôm sau đến, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đang khép chặt bỗng nhiên mở ra. Ở trong mắt của hắn có huyết quang chợt lóe lên. Ở trong một tích tắc này thân thể hắn còn truyền ra những tiếng ầm ầm. Một khí thế còn muốn cường hãn hơn so với trước, ở trên người hắn chợt tản ra. Thậm chí hư vô ở bốn phía xung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo, hình như không có cách nào tiếp nhận nổi. Toàn thế giới đều đang run rẩy. Một lực khí huyết tràn đầy đến cực hạn, giống như hỏa diễm trong đêm tối, khiến cho thiên địa này chấn động. Chín phần. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần kích động. Sau khi chậm rãi đứng dậy, trong mắt của hắn mang theo vẻ vui mừng như điên. Hắn cảm thụ một chút cảnh giới bất tử huyết. Giờ phút này, máu trong cơ thể hắn tuy là màu đỏ, nhưng xương lại hoàn toàn trở thành màu vàng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1068 thân thể bán thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Loại miêu tả về bất tử quyển này là thiên địa diệt thân thể bất diệt, lúc này hiện lên ở trong lòng, khiến cho hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng thêm dồn dập. Cùng lúc đó, hắn càng cảm nhận được thời khắc này, không chỉ thân thể mình cường hãn đến trình độ khủng bố, sự khôi phục sức khỏe của hắn dường như cũng kinh thiên động địa. Trừ khi không ai có thể trong nháy mắt giết chết ta, nếu không, tất cả thương thế ta cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục lại. Trời ạ, điều này cũng quá mạnh mẽ đi. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Hắn càng thêm mong chờ đối với 10 phần bất tử huyết. 9 phần đã như vậy. Nếu như bất tử huyết đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, làm sao có thể còn kiềm chế được sự kích động. Hắn không chậm chế chút nào, thoáng một cách bay ra, lao thẳng đến chỗ ở của Mặt Dược. Mặt Dược vốn cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc. Hắn đang không ngừng nguyền rủa, không ngừng thề thốt. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại điên cuồng biến đổi. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần từ trên trời hạ xuống, nhìn vĩnh dạ tán trong tay đối phương, nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt đối phương, trong lòng hắn lại run rẩy, bi thương thảm thiết hét lên một tiếng. Không cần. Ầm một tiếng. Theo vĩnh dạ tán đâm vào, sự bi thương và thảm thiết của Mặt Dược đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hắn không có cách nào không kêu thảm thiết. Thật ra sức sống này bị hút đi quá mức kinh người. Hắn lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sức sống của mình bị hút đi. Ngay cả thần hồn của hắn cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên hắn còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại đến lần nữa. Hắn thật sự không nhịn được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể đi kêu la thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi. Ta sai rồi. Bạch Gia Gia, ta thật sự sai rồi. Không cần. Đau quá. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, có chút bất mãn, trực tiếp một cái tát đập vào trên đầu Mặt Dược. Đừng làm rộn, yên tĩnh một chút. Kêu la cái gì? Ngày hôm qua không phải rất tốt sao, chẳng qua là chút sức sống mà thôi, quen là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nói, lại hấp thu không ngừng. Mặt Dược bên kia kêu thì kêu, cũng không có sức lực. Hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó không ngừng co quắp, ngơ ngác cảm nhận sức sống của mình bị hút đi. Sự bi ai của hắn đã sâu vượt qua cả thông thiên hải. Hắn lại một lần nữa hối hận. Hắn hối hận không nên rời khỏi Dược Mẫu, hối hận không nên không bị Thiên Tôn bắt đi, hối hận không nên tới tìm Bạch Tiểu Thuần, lại càng không nên tự mình đưa tới cửa. Mạng của ta! Thế nào lại khổ như vậy, cái tên Bạch Tiểu Thuần đáng giết ngàn đao này? Tại sao hắn không có một chút lòng thương cảm nào chứ? Trong lòng Mặt Dược đã lệ rơi đầy mặt giống như mưa to giàn giụa, còn kém chút gào khóc. Ta xin thề, ta dùng cả sinh mệnh của ta ra thề, ta sử dụng tu vi của ta ra thề, ta dùng tất cả mọi thứ của ta ra thề, chỉ cần ta ra ngoài, ta nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần này thiên đao vạn quả, hành hạ hắn một vạn năm. Trong khi mặt Dược đang rơi lệ trong lòng điên cuồng thề. Chỉ là thân thể kia thống khổ giống như bị xé sách vậy, vẫn có sinh cơ trôi qua, dần dần, khiến cho hắn mất đi ý thức. Chẳng biết từ lúc nào, hắn lại có thể ngất đi. Tới khi hắn thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi đó. Nhưng nhìn thân thể mình thật giống như bị móc sạch. Sức sống của hắn còn dư lại lúc này đã không được một phần. Phải biết rằng trước đó hắn bị Bạch Tiểu Thuần hành hạ như vậy cũng chỉ là hao phí một phần mà thôi. Nhưng hôm tại trong hai ngày ngắn ngủi 8 phần 10 sức sống bị mất đi, khiến cho hắn có cảm giác sinh ra không thể yêu mến. Nhất là thần hồn của hắn đều đã tiến sát biên giới của sự sụp đổ. Nhìn thân thể thật giống như bị thiên quân vạn mã trà đạp qua, mặt ruột lại khóc. Loại người không lòng thông cảm này, lúc mới sinh ra, đáng lẽ phải bị bóp chết. Mặt ruột đang run rẩy trong lòng rít gào. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn hiểu nhầm Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc hắn hôn mê, Bạch Tiểu Thuần vốn có thể hút đi tất cả sức sống của hắn. Nhưng cuối cùng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy có chút do dự, cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn, vì vậy mới bỏ qua quyết định này. Dù sao cũng 2 năm qua ta cũng hành hạ lão gia hỏa này, cũng có một ít giao tình. Mà thôi. Để sau khi hắn chậm rãi khôi phục quay trở lại hút là được. Trong sự cảm thán, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thật sự quá lương thiện. Lúc này hắn mới hài lòng rời đi. Hắn trở về chỗ lúc trước khoanh chân, bắt đầu trùng kích bất tử huyết về phía đại viên mãn. Sau khi hấp thu đủ sức sống, bất tử huyết của hắn không ngừng bạo phát lan tràn. Dần dần cuối cùng tất cả máu đều nhuộm đẫm. Theo một giọt máu cuối cùng trở thành bất tử huyết. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần nhất thời truyền ra tiếng chấn động ngập trời. Bất tử huyết, 10 phần. Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, khí tức của hắn nặng nề. Thân thể bị chấn động. Đột nhiên một đau đớn mãnh liệt từ toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời xuất hiện. Đau đớn này tới thật đột ngột, khiến cho mắt của Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn ngập tơ máu. Những tiếng sắc sắc từ trên người của hắn truyền ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thân thể hắn rốt cuộc xuất hiện dấu vết vỡ nát. Thậm chí có thể từ bên trong những vết nứt này có thể nhìn thấy được có da mới đang sinh trưởng, còn có thể nhìn thấy được máu ở dưới lớp da kia đang nhanh chóng chảy xuôi. Còn có xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, tất cả thân thể hắn đều đang như vậy, giống như đang lột xác. Dường như ở dưới thân thể này đang có một thân thể mới nhanh chóng trưởng thành. Cho đến sau hơn 10 hít thở, đau đớn mãnh liệt này đã đạt đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thê lương. Ở trong tiếng gào thét này, thân thể hắn khô quắt lại tới tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi ầm một tiếng, rốt cuộc trực tiếp nổ tung. Nổ tung không phải là tất cả thân thể hắn, mà là những chỗ vỡ nát. Theo sự vỡ nát, những mảnh nhỏ bắn ra 4 phía xung quanh mặt đất. Ở trung tâm của mảnh vỡ kia, thân thể của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa được lộ ra trong suốt lấp lánh, giống như ngọc thạch. Nhưng còn chưa có kết thúc. Trong chớp mắt, thân thể mới này lại có thể một lần nữa vỡ nát, lại khô quắt. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1069 thân thể bán thần mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Cho đến khi tiếng nổ lớn thứ 2 vang vọng, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp theo là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Lần lượt lột xác, lần lượt nổ tung. Cho đến sau lần thứ 8, ở dưới những mảnh nhỏ đầy đất, thân thể của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ ra, tản ra ánh sáng lóa mắt. Toàn thân hắn có hào quang tỏa ra 4 phía. Thậm chí hắn nhắm mắt lại cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm, đủ để cho thời điểm mọi người nhìn lại đều thấy tinh thần chấn động. Dường như đây cũng không phải là người phàm, mà là thân thể của tu sĩ vượt ra khỏi cực hạn. Thân thể. Bán thần. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, bên trong hai mắt mở ra lộ ra nhật nguyệt quang. Vào giờ phút này dường như toàn thân hắn hóa thành một vị thần chỉ thần xuống thế gian. Như vậy còn có thể tiến thêm một bước. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự chờ mong. Hắn đã cảm nhận được. Gông cùm xiềng xích lớn thứ 5 trên cơ thể người, giống như một ngọn núi lớn cuối cùng đè ở trên người. Ngày hôm nay, ta tu luyện bất tử quyển nhiều năm. Đã hoàn toàn đại viên mãn. Hai tay Bạch Tiểu Thuần giơ lên, vung mạnh lên. Nhất thời tất cả máu, tất cả xương, tất cả gân mạch, thậm chí còn có máu thịt cùng với da trong cơ thể, vào giờ phút này tất cả đều chấn động. Theo sự chấn động, từng đợt lực lượng cường hãn khiến cho bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi, đang chấn động đồng thời bạo phát. Sự bạo phát này không ngừng quật khởi, giống như sóng biển phẫn nộ, dần dần ngập trời, cuối cùng sau khi dung hợp với nhau, giống như có thể khiến cho thiên hôn địa ám ầm ầm bạo phát. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vượt qua thiên lôi bỗng nhiên vang vọng. Gông cùm xiềng xích thứ 5 mở. Âm âm ầm. Ngọn núi lớn đè ở trên người, nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Vào giờ phút này, ở trong trùng kích này, không cần suy nghĩ liền tan vỡ, chia 5 x 7. Tiếng nổ truyền khắp thế giới pháp bào. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xuất hiện sự vỡ nát, xuất hiện một lần nữa khô quắt. Cho đến khi lại một tiếng động rất lớn vang lên, thân thể hắn lần thứ 9 tan vỡ. Thời điểm hắn xuất hiện, lộ rõ thân thể ở bên trong mảnh thế giới này, hoàn mỹ không tì vết, thậm chí tràn ngập ý của thiên đạo, khiến cho thế giới pháp bảo này phải run rẩy. Đây là khí tức gì vậy? Mặt Phượng Hoàng sợ thất thanh. Trên trời cao, vào giờ phút này nữ hài nhi cũng bị kinh động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nàng có chút sườn sốt. Dần dần trong mắt nàng lộ ra sự hồi ức cùng phức tạp. Bất tử quyển đột phá, thậm chí ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho trên trời cao của Bắc Mạch lúc này cũng xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Tiếng sấm truyền khắp đại lục thông thiên. Cho dù là hai bên đang giao chiến ở bên trong man hoang, cũng cảm nhận được trời cao biến hóa. Khi cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn thấy được trên trời cao, ở trong một chớp mắt này, từ vòng xoáy chuyển động ở giữa không trung của Bắc Mạch lại có thể có từng vết nứt, hiện lên ở trên cả bầu trời của thế giới thông thiên. Giống như trời sắp sụp đổ. Dường như đất sắp nứt ra. Giờ phút này, vô số tu sĩ của man hoang cùng thông thiên đang giao chiến, tâm thần mỗi người đều chấn động. Mơ hồ, dường như có cảm giác thế giới muốn tan vỡ. Loại cảm giác này khiến cho thần sắc tất cả mọi người biến hóa, hoảng sợ vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, trời cao thế nào lại vỡ vụn ra? Trong số những tu sĩ chấn động, có kết đan, có nguyên anh, còn có thiên nhân. Tu sĩ Nhịp Hà Tông cũng có ở trong đó, thậm chí bán thần hai bên ở trên chiến trường này, mỗi một người đều hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hồng Trần Nữ cũng ở trên chiến trường. Lúc này trời cao biến hóa, cũng khiến cho nàng trở tay không kịp. Tất cả mọi người của man hoang, phản ứng đầu tiên chính là loại thiên biến này nhất định có liên quan đến thiên tôn. Duy nhất chỉ có số ít người mới biết được chân tướng của tất cả những điều này. Giống như trong Khôi Hoàng Thành, ở sâu bên trong mặt đất, ở trong một mảnh khu vực hoang phế, người canh giữ lăng mộ đang khoanh chân tính tọa, lúc này mở ra đôi mắt mệt mỏi. Sự già nua của hắn đã đặc biệt rõ ràng. Lúc này toàn thân hắn đều tản ra sự mục nát, giống như ngọn đèn dầu đã đến lúc tắt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục chậm rãi ngưng tụ ra một tia thần thái. Cuối cùng bất tử quyền. Đại thành. Thiên tôn lựa chọn, ta đã có thể nghĩ đến. Bạch Tiểu Thuần, hy vọng ngươi sau này. Không nên hận ta. Ta nhất định phải làm như vậy. Đây là sứ mạng của ta. đây là ý nghĩa tồn tại cuối cùng của ta. Sư tôn. Bên trong hư vô minh hà, Bạch Hảo Minh Hoàng của thế hệ này lúc này đang đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn lên thiên địa, thì thào nói nhỏ. Toàn bộ man hoang trừ hai người bọn họ ra, còn có một người, cũng ở trong một cái chớp mắt này, đã hiểu rõ nguyên nhân khiến cho thiên biến. Người này, chính là Khôi Hoàng thời nay. Cho dù bị Đại Thiên Sư áp chế, giống như Khôi Lỗi, nhưng dù sao hắn cũng là Khôi Hoàng. Dù sao huyết mạch hoàng tộc cũng chảy xuôi trong thân thể. Lúc này ở trong hoàng cung của Khôi Hoàng thành, hắn ngồi ở long y, thân thể chấn động mãnh liệt. Đó là một loại công pháp chấn động đồng dạng tới từ trong cơ thể phát ra. Đây là chấn động đến từ huyết mạch. Đây là chấn động đến từ sâu bên trong linh hồn. Trường sinh quyền của nhất mạch bất tử Khôi Hoàng chấn động. Có người. Sau kế huyết tổ lại đạt được bất tử quyền đại viên mãn. Khôi Hoàng hít một hơi thật sâu. Ban đầu trong mắt vốn đầy tuyệt vọng, lại chậm rãi xuất hiện hy vọng. Toàn bộ man hoang, chỉ có ba người bọn họ cảm nhận được nguyên nhân khiến cho thiên địa biến hóa kịch liệt. Mà ở đại lục thông thiên thời khắc này trên thông thiên đảo theo bầu trời vỡ nát, một khí tức kinh người, từ trên đảo bạo phát ra, ngập trời. Bất tử quyền đại viên mãn. Bên trong đảo cung thiên tôn chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là cười thì cười, trong mắt của hắn có nước mắt chảy xuống. Nhưng trong mắt hắn vẫn đầy sự quyết đoán, lại hoàn toàn không có chút giảm bớt. Ta không muốn sử dụng thủ đoạn. Lúc này vừa gặp đúng là hoàn mỹ. Nhất định phải như vậy sao, người canh giữ lăng mộ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1070 gặp lại băng nguyên. Đồng thời cũng ở trong một chớp mắt này, bên trong sơn môn Nhịp Hà Tông thân thể huyết tổ đứng sừng sững ở nơi đó, lại không thể điều tra. Hắn run rẩy giật mình. Nếu như Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, hắn nhất định có thể lại nghe được từng âm thanh nỉ non giống như ảo giác. Hơi thở ngày hôm qua, đổi lấy thức tỉnh hôm nay. Toàn thế giới chấn động thật lâu không tiêu tan. Mà ở bên trong thế giới pháp bảo, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, từ từ đứng lên. Bốn phía xung quanh hắn có vô số mảnh nhỏ do lột xác nằm rải rác. Lúc này theo hắn đứng dậy, toàn bộ thế giới pháp bảo đều đang run rẩy. Dường như mảnh thế giới này đang áp chế đối với hắn. Đây không phải là do nữ hài nhi ý nguyện, mà là một loại áp chế theo bản năng của mảnh thế giới này. Thiên nhân đại viên mãn. Bất tử quyền đại thành. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống vô cùng vô tận trong cơ thể mình lúc này. Một lát sau, hai mắt hắn đang khép chợt mở ra. Trong mắt hắn lộ ra thần thái, khiến cho thế giới pháp bảo nhất thời bị thất sắc. Nên về nhà rồi. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói. Lúc ngẩng đầu, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt của nữ hài nhi trên trời cao, cùng nữ hài nhi nhìn nhau. Hắn không nói gì. Tất cả đều đang biểu lộ cả ở trong mắt không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ nữ hài nhi lại có kế hoạch gì mà hắn không biết nữa. Với tu vi cường hãn, lực lượng thân thể kinh người, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có lòng tin đối mặt với tất cả. Chúc mừng ngươi! Bất tử quyền đại viên mãn. Ở trong mắt của nữ hài nhi lưu lại sự phức tạp. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Ta hoàn thành lời hứa hẹn trước đây. Ngươi sinh thời có thể vận dụng pháp bảo Bắc Mạch 3 lần. Nếu ngươi có thể giết chết thiên tôn, từ nay về sau ngươi lại là chủ nhân của ta. Nói xong, nữ hải nhi không lãng phí thời gian, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra quang. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới pháp bảo ầm ầm chấn động. Trong mặt đất vỡ nát, một cánh cửa đá rất lớn đột ngột từ trên mặt đất nhô lên. Cửa đá mênh mông này ở trong quá trình từ mặt đất dâng lên, toàn bộ mặt đất thế giới pháp bảo không ngừng vỡ nát. Rất nhanh tất cả trở thành hư vô. cho đến khi ở bên trong hư vô này chỉ có một cánh cửa đá kinh người. Từ nơi này ra ngoài chính là băng nguyên của Bắc Mạch. Nữ hài nhi chậm rãi mở miệng. Nhìn cửa đá, khí tức của Bạch Tiểu Thuần khẽ thúc đẩy, trong mắt lộ ra sự chờ mong. Hắn đã ở chỗ này quá lâu. Đối với tất cả mọi thứ bên ngoài, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cũng có phần lo lắng. Nhịp Hà Tông không biết như thế nào. Hiện tại nữ hài nhi thức tỉnh, tu vi của ta đột phá. Đã đến lúc rời đi. Thoáng một cái, thân thể Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến cửa đá, tính sẽ rời khỏi đây. Hơi thở của mặt ruột trở nên dồn dập, lộ ra sự kích động. Lúc này cho dù lại suy yếu đi nữa, hắn cũng khẩn trương đến cực hạn. Ở trong mặt đất tan vỡ, hắn đã bay lên, lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đá. Khát vọng trong lòng hắn lúc này, so với khát vọng thiên tôn muốn rời khỏi đại lục thông thiên còn mãnh liệt hơn. Chỉ là 8 phần sức sống bị hút đi, thần hồn suy yếu, khiến cho bí pháp hắn vốn chuẩn bị Nazi ban đầu cũng vẫn không có cách nào tiếp tục thi triển. Một khi thi triển, đó không phải là chạy trốn, mà là tự mình tan vỡ. Dẫn ta đi. Trong sự lo lắng, mặt dù chỉ có thể nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cầu khẩn. Ngươi có thể ở trên người ta hạ một cấm chế tiếp theo. Ta có thể trở thành dù nô của ngươi. Chỉ đi ra ngoài, tu vi của ta mới khôi phục. Ngươi có thể sẽ xuất hiện thêm một dù nô chuẩn thiên tôn. Theo lời mặt dù nói truyền ra, bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Hắn nhìn về phía mặt dù. Đề nghị của đối phương, hắn đã từng nghĩ tới, nhưng lại buông tha. Cho dù là phương pháp nô dịch, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao một khi rời khỏi đây, không có pháp bảo áp chế, sau khi mặt ruộng này rời khỏi đây tu vi sợ là rất nhanh sẽ khôi phục đỉnh phong. Đến khi đó, có chút không cẩn thận, hắn sẽ xuất hiện thêm một vị đại địch tuyệt thế. Càng nghĩ, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới nữa, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Bạch Tiểu Thuần, dẫn ta đi. Mặt ruộng sốt ruột, lập tức tới gần. Nhưng hắn vừa bay ra, lập tức một áp chế của thế giới pháp bảo chợt hạ xuống. Ở dưới ánh mắt của nữ hài nhi, thân thể mặt ruộng thật giống như bị thiên địa trấn áp, hoàn toàn không có cách nào đi về phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dần dần đi về phía cửa lớn, sẽ biến mất. Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh của mặt ruột thê lương, rít gào. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn đứng ở bên cạnh cửa đá, quay đầu lại nhìn về phía mặt ruột. Ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Ở chỗ này chờ. Chờ sau khi ta trở thành bán thần tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Ta, ngươi. Mặt ruộng sắp suy sụt. Trước đó hắn nhiều lần nhẫn nại chính là vì có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ mắt thấy hy vọng này đang ở ngay trước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần này lại có thể hoàn toàn không để ý tới mình. Nhất là sự quyết đoán trong giọng điệu kia khiến cho mặt ruộng tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao, ta nguyện rủa ngươi. Ở trong tiếng gào thét thê lương của mặt ruột, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ho nhẹ một tiếng. Hắn suy nghĩ, chỉ có kẻ ngu si mới đi tin tưởng lời mặt ruột này nói. Lúc này nghĩ đến mình đột phá tu vi thiên nhân đại viên mãn thân thể bán thần, hắn lại hăng hái. Trần Hạ Thiên, hiện tại ta một tát là có thể đập chết ngươi. Còn có những gia hỏa Bắc Mạch kia, bao gồm bán thần ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần ta đã không sợ ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng kích động hơn. Hắn hận không thể lập tức liền nhìn thấy ánh mắt mọi người chấn động khi nhìn thấy mình. Hắn cất bước trực tiếp bước vào trong cửa đá. Theo tiếng sấm vang vọng toàn bộ cửa đá chấn động. Trong chớp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thời điểm xuất hiện. Thình lình đã ở trên băng nguyên của Bắc Mạch. Bốn phía xung quanh là gió ấm áp đập vào mặt. Mặc dù không phải hơi nóng, nhưng rơi ở trên người, vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Nhất là linh khí đến từ trong thiên địa thông thiên hải. Loại cảm giác lâu ngày không gặp này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại có chút sửng sốt.